Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 253, trăng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái An Đế cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng, nhưng Trương Thành Trọng vẫn cúi đầu quỳ dưới đó không chịu đi. Thái An Đế thở dài. Dù sao ngươi cũng là trọng thần hai triều, giường cột nước nhà, sao chỉ biết chơi xấu như vậy. Trương Thành Trọng thở dài. Bệ hạ đã giúp thần giải quyết một nan đề như vậy, còn nan đề khác thì sao? Thái An Đế cầm bút lông, viết một chữ, bỏ. Trương Thành Trọng hai tay run rẩy, luôn miệng nói, không đến mức đó, chứ, bệ hạ, ta nói người ấy, đồ bỏ đi. Thái An Đế mắng. Trương Thành Trọng cúi đầu nói, bệ hạ nói đúng lắm, lần này Thanh Vương, điện hạ tố giác cũng là suy nghĩ cho an nguy xã tắc. Tuy sự thật chứng minh, Bách Lý Hầu gia không có cử chỉ mưu phản, nhưng những chứng cứ kia đều được bẩm báo thật lòng, không phải vu cáo, không nên phạt nặng. Huống chi hoàng tử và quân hầu nhất phẩm nảy sinh hiềm khích, sẽ rất bất lợi đối với sự ổn định của xã tắc, tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, đừng nhắc tới tên Thanh Vương, chỉ âm thầm trừng phạt là được, còn trừng phạt ra sao, tự phạt 2 năm lương bổng là đủ. Tố cáo một vị quân hầu nhất phẩm với ngự sử đài không phải chuyện nhỏ. Nếu cuối cùng quân hầu nhất phẩm vô tội, vậy kẻ tố cáo sẽ thành loại vu cáo, đương nhiên phải bị trừng phạt, thường thì tước quan chức cũng là chuyện nhỏ, nhưng đặt lên người vị vương gia này, cho dù là Trương Thành Trọng xử án vô số cũng không dám tùy tiện phán định. Thái An Đế mỉm cười, lại gạch một nét trên chữ bỏ kia. Hắn nhìn Trương Thành Trọng một cái, người không biết phán thế nào, vừa rồi chẳng phải người mồm 5 miệng 10 nói cả chàng rồi à, nên làm thế nào, nên phán ra sao, đều nghĩ kỹ cả rồi, thế thì đi đi. Trương Thành Trọng ngơ ngác, do dự nói, được à, tốt. Thái An Đế mắng, tuân chỉ. Trương Thành Trọng vội vàng đứng dậy, chạy như bay ra bên ngoài, vừa chạy vừa lau mồ hôi, miệng còn thì thào. May quá, may quá, Trọc Thanh. Thái An Đế đột nhiên quay lại nói, đại tổng quản Trọc Thanh đang chờ ngoài cửa đi vào, buổi tối theo trẫm xuất cung một chuyến. Thái An Đế nhỏ giọng nói, nô tài tuân chỉ. Trọc Thanh cúi đầu nói, không hỏi sẽ đi đâu à? Thái An Đế hỏi. Trọc Thanh mỉm cười, bây giờ trong Thiên Khải Thành chỉ có vị kia mới đáng để bệ hạ đích thân tới gặp. Được, lúc trước trẫm bảo ngươi tiếp cận Lão Tam, khuyên nó vạch trần chứng cứ phạm tội của Bách Lý Lạc Trần, nhưng hôm nay trẫm lại trực tiếp đặc xá tội của Bách Lý Lạc Trần, khiến Lão Tam lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, ngươi có biết vì sao không? Thái An Đế lại hỏi. Trọc Thanh vẫn lắc đầu, nô tài đâu có nghĩ nhiều như vậy, bệ hạ muốn ta làm thì ta làm thôi. Lão Tam luôn làm việc quá hung ác, cũng quá vội vàng, trẫm thấy gần đây hắn không an phận nên cho một bài học mà thôi. Thái An Đế nói nhẹ như không. Trọc Thanh gật nhẹ đầu, vâng, có phải lúc trước ngươi nghĩ trẫm định lập Thanh Vương làm người kế vị không? Thái An Đế hỏi. Trọc Thanh khép hai tay trong áo, nhìn trái nhìn phải nói, ban đêm trời lạnh, để nô tài cho người đi lấy áo choàng cho ngài. Trời lặn trăng lên, trong quán tiếp đón, cả ngày không có chuyện gì, không ai tới chơi, cũng không ai ra ngoài. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong luyện võ công cả ngày, Bách Lý Lạc Trần uống trà cả ngày. Ông nội, con đợi mãi chán lắm rồi, con muốn tới học đường. Bách Lý Đông Quân nói. Lý Trường Sinh ở bên cạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người quen cũ trong học đường đã đi cả, ngay cả Lôi Mộng Sát cũng bị Lang Gia Vương phái đi. Người tới học đường làm gì, chỉ còn cái gã của Sơn Tiền Thư Viện thôi. Tư Không Trường Phong gật đầu nói, ta cũng rất muốn gặp tiên sinh. Bách Lý Lạc Trần nhìn lên trời, để mai đi, ta cảm thấy hôm nay sẽ có khách đến. Vì vậy đám người lại bực bội ngán ngẩm ăn bữa tối, ăn xong lại ngồi trong sân uống trà ăn điểm tâm nói chuyện phiếm. Lý Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn vầng trăng tròn trên không trung, rất hứng thú ngâm thơ. Câu hoài, giật hứng tráng tứ phi, dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt, tuyên châu tạ diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc vân. Tác giả Lý Bạch, bản dịch của TVN, nét, lòng tràn hứng giật, tứ hùng bay, trời xanh lên bắt vầng trăng lạ. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, đồng thời rút vũ khí bên người, nhảy lên ngăn trước mặt Bách Lý Lạc Trần. Ở lối vào sân có một nam tử mặc mãng bào màu tím đang đứng. Cảm giác mà hắn tạo cho Bách Lý Đông Quân như vầng trăng trên bầu trời. Kia, sáng tỏ nhưng lạnh lẽo. Nam nhân kia giơ một ngón tay trắng trẻo ra, chỉ vào Bách Lý Đông Quân. Chậm rãi nói, người chính là Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân cúi người. Phải thì sao, Trọc Thanh Công Công. Bách Lý Lạc Trần nhấp một ngụm trà. Lâu rồi, không gặp, nô tài tham kiếm Bách Lý Hầu gia. Trọc Thanh hành lễ, trả lời, nhờ phúc của Hầu gia vẫn còn sống. Đại Tổng Quản tới gặp ta, có chuyện gì? Bách Lý Lạc Trần híp mắt nói. Trọc Thanh mỉm cười, nô tài nào có tư cách bái kiến Hầu gia. Nói xong, hắn nghiêng người đứng sang bên, hơi khom người. Sau đó chỉ thấy một nam tử mặc trường bào màu xám đi ra. Bề ngoài nam nhân kia có lẽ tuổi tác sấp xỉ Bách Lý Lạc Trần, nhưng gương mặt nho nhã hơn một chút, giống người đọc sách hơn. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, người trông không đáng sợ như Trọc Thanh được xếp vào mà đầu bảng. Quỳ xuống, Bách Lý Lạc Trần trầm giọng nói. Bách Lý Đông Quân sững sờ. Vì sao? Quỳ xuống, Bách Lý Lạc Trần từ trên ghế đứng dậy. Bái kiến Hoàng đế bệ hạ. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong lập tức hiểu ra, tuy không mấy kính trọng Thái An đế trước mặt, nhưng bọn họ vẫn cúi người quỳ xuống, bái kiến bệ hạ. Lý Trường Sinh vẫn ngẩng đầu ngắm trăng, cứ như chỉ thấy vật trên trời chứ không thấy chuyện nhân gian. Miễn lễ, Thái An đế phất tay, sau đó nhìn sang Bách Lý Đông Quân, nhưng lời nói lại là với Bách Lý Lạc Trần. Nghe nói đứa cháu duy nhất của ngươi uy vũ phi phàm, còn là đệ tử quan môn của Lý tiên sinh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong thối lui sang một bên. Bách Lý Lạc Trần bước tới. Bây giờ thần đang mang tội, bệ hạ tới đây gặp thần có vẻ không ổn. Mang tội gì trước? Có kẻ ngu muội bị người khác mê hoặc nên mới tố cáo ngươi thôi. Ngươi theo trẫm chinh chiến nhiều năm, sao lại có lòng mưu phản được? Chắc chắn trẫm sẽ trừng trị đám người đó. Thái An đế nghiêm mặt nói, người ấy diễn quá giả. Bách Lý Lạc Trần cười lắc đầu. Thái An đế cũng cười, nhìn ra thì thôi, sao phải nói ra, vào trong phòng rồi nói. Bách Lý Lạc Trần nhẹ nhàng vung tay. Thái An đế gật nhẹ đầu, đứng dậy đi vài bước, sau đó lại liếc mắt nhìn sang chỗ Lý Trường Sinh, hạ giọng gọi, Lý tiên sinh. Lý Trường Sinh vẫn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không buồn quay đầu xuống, chỉ nói, cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái An đế khẽ nhíu mày, nhìn Trọc Thanh một cái. Trọc Thanh gật nhẹ đầu. Cách chương.